Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314: Kim Ngân Lam Tam Giác. Sở Hạo sư huynh, Lâm Thiên Y kinh hô một tiếng. Cái kia ngã xuống tại Dương Niệm dưới chân bóng người oa một tiếng phun ra máu tươi. Dương mắt nhìn về phía Lâm Thiên Y. Thiên Y sư muội, ngươi làm sao cũng tới? Không kịp Lâm Thiên Y trả lời lại là phanh phanh vài tiếng. Bốn đạo nhân ảnh ầm vang nện rơi xuống đất. Từng cái trọng thương, Dương Niệm bọn người nhướng mày. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Thiên Tứ Linh trận trước đứng vững vàng ba đạo thân ảnh. Đều là thân mang Kỳ Lân học phủ đồng phục học viên trang sức. Ba người hai nam một nữ. Nữ tử 18 tuổi hai bên, dáng người cao gầy, mỹ lệ không gì sánh được. Nhan Trị cùng Đại Bạch, Hoa Đoá Đoá bọn người so cũng không kém là bao nhiêu. Hai vị nam đệ tử xem ra có 20 tuổi, trung gian người kia hơi gầy, nhưng bộ mặt đường cong vô cùng cương nghị, thuộc về nam thần cấp bậc tồn tại. Tại nam thần đệ tử phía bên phải là một cái vóc người cường tráng như báo nam nhân. Trên người vòng quanh lôi quang, xì xì rung động, trên người bắp thịt cùng A-man có so sánh. Bất quá bạo phát lực đoán chừng cùng A-man so vẫn là kém tốt mấy con phố. Đem Sở Hạo năm người đánh ngã chính là ba người này. Dương Niệm nhướng mày, tâm đạo, tự giết lẫn nhau. Chỉ là không kịp Dương Niệm đám người nói chuyện, nữ tử kia liền đã mở miệng. Nha, đây không phải Thiên Y sư muội a? Nữ tử ánh mắt quét về phía Lâm Thiên Y, sau đó đạm mạc đảo qua Dương Niệm bọn người, đều là mặt lạ hoắc. Trầm Ngọc sư tỷ, Lâm Thiên Y kêu một tiếng, bất quá tựa hồ đối với cái này Trầm Ngọc không thế nào quan tâm. Chào hỏi bất quá là theo lễ phép thôi. Nhận biết, Dương Niệm nhìn về phía Lâm Thiên Y. Lâm Thiên Y gật đầu nhỏ giọng giới thiệu nói. Ba người bọn họ tại Kỳ Lân học phủ được xưng là Kim Ngân Lam Tam Giác. Kim Ngân Lam Tam Giác. Dương Niệm cảm thấy thú vị. Kim sắc Yến Vĩ Điệp Trầm Ngọc. Ngân sắc Bá Vương Long Vũ Văn Hiên. Lam sắc Thiểm Điện Lôi. Báo. Lâm Thiên Y một vừa nói ra ba người xưng hào cùng tên. Dương Niệm chỉ cần nhìn một chút, liền có thể đem ba người từng cái đối ứng. Kim sắc Yến Vĩ Điệp tự nhiên là nữ tử kia. Lôi báo là cái kia đại khối đầu. Trung gian người cầm đầu cũng là Vũ Văn Hiên. Thú vị, Dương Niệm nói nhỏ, chỉ từ ba người này xưng hào thì nhưng biết ba người không phải đơn giản nhân vật. Mấy vị này là... Kim sắc Yến Vĩ Điệp Trầm Ngọc quét về phía Dương Niệm bọn người. Lâm Thiên Y nói, ta các sư huynh sư tỷ. Ô, Kỳ Lân học phủ cái gì thời điểm có mấy người này vật? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Kim sắc Yến Vĩ Điệp không chỉ tu là cao sâu, vẫn là Kỳ Lân học phủ tam đại viện hoa một trong. Nàng đối Kỳ Lân học phủ học viên rõ như lòng bàn tay. Nàng có thể khẳng định Dương Niệm bọn người không phải Kỳ Lân học phủ học viên. Nàng không biết Lâm Thiên Y đã lui ra Kỳ Lân học phủ sự tình. Cho nên có chút không khớp số. Lâm Thiên Y cũng không có giải thích. Mà là tại không không phái bọn người đem Sở Hạo 5 người nâng đỡ sau hỏi. Cùng là Kỳ Lân học phủ học viên. Các người làm sao đối Sở Hạo sư huynh bọn họ phía dưới như thế ngoan thủ. Thiên Y sư muội, đây là hưng sư vấn tội. Vũ Văn Hiên cuối cùng mở miệng. Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, nói cho ngươi cũng không sao. Thiên Tứ Linh trận ẩn chứa trời ban linh lực liền muốn khô kiệt. Có thể ban cho trời ban linh lực có hạn. Cho nên ngoại trừ ba người chúng ta, không thể lại có bất kỳ người nhúng chàm. Vũ Văn Hiên đang khi nói chuyện ánh mắt biến đến sắc bén. Thật bá đạo a, Dương Niệm nhìn Vũ Văn Hiên, ngươi lại còn coi Thiên Tứ Linh trận là nhà ngươi, ít nhất là thuộc về cường giả. Vũ Văn Hiên nói, điểm ấy ta đồng ý. Dương Niệm cười nói, nếu là thuộc về cường giả, không bằng chúng ta thì tranh một chuyến. Dương Niệm thanh âm không lớn, nhưng trong đó khiêu khích ý vị 10 phần. Vũ Văn Hiên cũng đột nhiên hứng thú. Nhìn Dương Niệm, ngươi vẫn là thứ nhất dám đối với chúng ta Kim Ngân Lam tam giác tuyên chiến, không phải Kỳ Lân học phủ võ giả, đã ngươi muốn tranh một chuyến, vui lòng phụng bồi, Vũ Văn Hiên nói. Cùng lúc đó Lôi Báo, Trầm Ngọc cũng đều nở nụ cười. Đơn đấu, còn là các ngươi cùng tiến lên. Vũ Văn Hiên bá khí 10 phần. Sở Hạo cùng còn lại 4 cái Kỳ Lân học phủ học viên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Liền khuyên Dương Niệm nói, Dương huynh đệ tuyệt đối không nên cùng bọn hắn xung đột. Sở Hạo tựa hồ đối với Vũ Văn Hiên 3 người rất là kiêng kỵ. Có thể có tư cách tiến vào Kỳ Lân bí động, đều không phải hạng người bình thường. Sở Hạo 5 người cũng là Kỳ Lân học phủ người nổi bật, thì liền bọn họ đối Vũ Văn Hiên đều có chỗ e ngại. Xem ra 3 người này năng lực chỉ sợ thật không nhỏ. Ồ, vì cái gì? Tạm thời không có phản ứng Vũ Văn Hiên, mà chính là hỏi Sở Hạo nói. Dương Niệm lúc này đối Vũ Văn Hiên 3 người có hứng thú nồng hậu. Bọn họ đều là vương bảng 20 vị trí đầu nhân vật. 3 người cùng một chỗ càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Sở Hạo nói, vương bảng, đó là cái gì? Dương Niệm còn chưa từng nghe qua cái này bảng danh sách. Trước kia nhìn huyền huyễn tiểu thuyết luôn có cái thiên kiêu bảng, địa bảng, thiên bảng cái gì? Muốn đến cái này vương bảng hẳn là cùng loại với những thứ này bảng danh sách tồn tại. Nghe được Dương Niệm hỏi thăm vương bảng là cái gì, Kim Ngân Lam tam giác trên mặt nhất thời hiện ra xem thường thần sắc. Liền vương bảng cũng không biết ra hỏa, tựa hồ đã không có cùng bọn hắn nhất chiến tư cách. Vốn cho là có thể đi vào Kỳ Lân bí động dù sao cũng là một phương nhân vật, nhưng hiện tại xem ra ngu dốt vô tri, chỉ sợ đành phải là cái thanh đồng. Sử Thư Thánh giải thích nói, tại Thiên Vân Đại Lục, có vương, hoàng, thánh tam đại bảng danh sách, đều là 25 tuổi phía dưới võ giả bảng danh sách. Vương bảng là các vương triều nội bộ bảng danh sách, vương triều bên trong bài danh trước 100 võ giả có thể lên bảng. Tương đồng hoàng bảng chính là các hoàng triều nội bộ bảng danh sách, cũng là 100 người đứng đầu lên bảng. Còn thánh bảng thì là toàn bộ Thiên Long Thánh Triều Thiên Kiêu bảng đơn, cũng lớn nhất hàm kim lượng. Cho tới bây giờ Thanh Long Hoàng Triều tiến vào thánh bảng thiên tài tựa hồ không đến 5 tên. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, Dương Niệm tâm lý có chừng quá mức, không biết ta có thể hay không trực tiếp lật tung thánh bảng. Dương Niệm ở trong lòng tiện tiện nghĩ đến, trước mắt Thiên Long Thánh Triều cần phải còn không có giống hắn còn trẻ như vậy đế cảnh cường già. A, càng nghĩ càng bành trướng. Không tệ, hắn đã trực tiếp đem vương bảng cùng hoàng bảng hoàn toàn không để ý đến. Các loại rảnh rỗi, mang theo các đệ tử bá cái vương bảng chơi đùa. Kim Ngân Lam tam giác tại vương trên bảng bài danh như thế nào? Dương Niệm hỏi Sở Hạo. Bài danh đều không thấp, Vũ Văn Hiên thứ 9, Trầm Ngọc thứ 15, Lôi Báo thứ 17. Sở Hạo nói ra, bọn họ xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn. Dương huynh đệ, nhịn một chút quên đi thôi. Vô Duyên Thiên Tứ Linh trận cũng không có gì lớn, còn sống mới trọng yếu nhất. Sở Hạo còn tại thuyết phục, cũng không thể nói hắn sợ, chỉ có thể nói đối phương khả năng thật quá cường đại. Sở Hạo cũng là có ý tốt, không hy vọng Dương Niệm bọn người bị ngược. Dương Niệm chỉ là cười cười, không nói lời nào. Thế nào, sợ? Kim Sắc Yến Vĩ Điệp Trầm Ngọc nhìn Dương Niệm, các ngươi hiện tại biến mất còn kịp. Vừa mới Sử Thư Thánh giải thích tam đại bảng danh sách, bọn họ đều rõ ràng nghe được. Sợ, ngược lại không đến nỗi. Dương Niệm nhìn Kim Sắc Yến Vĩ Điệp, chẳng qua là cảm thấy cái này bảng danh sách có chút ý tứ. Các ngươi nói đơn đấu là chúng ta một người chiến 3 người các ngươi. Quần chiến, ba người các ngươi chiến chúng ta một người. Vũ Văn Hiên ba người nghe được Dương Niệm trong lời nói khinh thường. Lạnh nhạt nói, chỉ sợ ngươi là đánh giá quá cao chính mình. Chiến các ngươi, một người là đủ. Đây là thuộc về Vũ Văn Hiên ba người kiêu ngạo. Thật sao? Dương Niệm cùng Không Không phái đệ tử đều hưng phấn lên. Thế thì muốn lĩnh giáo một chút. Hy vọng các ngươi không nên quá đổ ăn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN